Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lo lắng, vì vậy chuyện tối qua nên quên đi. Cô sẽ quên, nhưng mà anh lại nhớ. Cô đem lần đầu tiên của mình cho anh có thể không dây dưa sao? Hoặc là mặt khác, anh cố ý đem cô biến thành của mình, vì thế cả đời muốn cuốn lấy cô. Phải, anh giáp tâm hãm hại, là một người đàn ông lưu manh. Cái mà người ta nói là sói đội lốt cừu, chính là dùng để chỉ anh. Dù sao anh không tổn thất gì, ngược lại đổ hết tội đêm qua cho cô. Đói bụng không? Quản gia còn đang chuẩn bị một bữa ăn, chờ em đi đến đấy. Thay xong quần áo rồi đi ra chứ? À đúng rồi, chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa. Ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị một chút hành lý, máy bay sẽ cất cánh vào tối hôm nay. Hưởng tuần trăng mật? Mắt của Lam Hiểu Hy nháy nháy, không thể tin được nhìn anh. Chúng ta như vậy cũng có thể đi hưởng tuần trăng mật sao? Cho tới bây giờ cô không dám hy vọng xa vời, người đàn ông này sẽ đem lễ kết hôn này giống như thật, dù sao cũng chỉ tùy tiện nói một câu, có cần thiết phải hoang phí như vậy không? Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô. Tại sao không được? Anh còn có một món quà lớn muốn dành cho em quên sao? Hạ Tử Đàm, cô cảm động nhìn anh. Đừng nhìn anh như vậy sẽ khiến anh muốn nhào tới ăn em. Nói xong anh tiến lên hôn cô một cái. Mặt của cô đỏ lên. Không phải anh muốn nói giỡn à? Sao người đàn ông này qua một đêm lại có thói quen hôn cô chứ? Còn đau không? Anh đột nhiên hỏi. Hả? Cô sững sờ nhìn anh. Hạ Tử Đàm nhìn cô không hiểu, nâng lên khóe môi, cười có chút bất đắc dĩ. Anh hỏi là thân thể của em còn đau không? Tối hôm qua có phải không thoải mái không? Lam Hiểu Hy rốt cục hiểu anh đang hỏi cô cái gì. Vốn là khuôn mặt hồng hồng, bây giờ đã nóng lên, vội vàng cúi đầu dùng đôi tay che. Anh đi ra ngoài đi, em muốn thay quần áo. Cô xấu hổ mở miệng đuổi người. Anh quay lưng. Anh sẽ không nhìn lén, mau thay đi. Không, anh ra ngoài trước đã. Anh cười, quả thật không biết nên làm gì cho phải. Toàn thân cô đều bị anh sờ qua, còn sợ thay quần áo trước mặt anh sao? Hiểu Hy. Hả? Về sau, phải gọi anh là Tử Đàm hoặc Đàm, không thể gọi cả họ lẫn tên, biết không? Dạ. Cô chần chờ đáp một tiếng. Kêu một tiếng xem sao. Vậy, em muốn gọi anh là ông xã sao? Đàm. Gọi Đàm hay lắm. Cô vội vàng trả lời. Hạ Tử Đàm hài lòng, phủi mông một cái đứng lên đi ra cửa, kéo cửa nhìn cô một cái thật sâu. Ánh mắt kia nóng bỏng vô cùng, tựa như đêm tình qua, đè cô xuống dưới thân, dùng ánh mắt này nhìn toàn thân cô, trần truồng đoạt lấy. Thân thể của Lam Hiểu Hy giống như bị yểm bùa, sợ hãi giống như bị ánh mắt của anh lột sạch quần áo vậy. Thời gian giống như dừng lại, tim của cô đập thật nhanh, rốt cuộc cô không chịu nổi, xông lên trước mặt anh, đem cửa kéo lại. Cái gọi là khổ sở phải là hoàn cảnh bây giờ của anh chứ? Hạ Tử Đàm sờ sờ lỗ mũi, lắc đầu cười khổ rời đi. Sau giữa trưa, mưa nhẹ nhàng kéo đến, tiếng mưa rơi tí tách, láp đáp như bản nhạc du ngủ, nhưng cũng có thể làm phiền người khác, phải xem tâm trạng của mỗi người thế nào đã. Trước điền nằm, Hạ Tử Đàm ngồi ở một bên, một bà một cháu, không khí có vẻ quỷ dị khác thường. Ngày gần đây, bà đã xem tất cả tài sản sang tên cho cháu rồi. Hạ Tử Đàm chau mày mỉm cười. Cảm ơn bà, chỉ là chuyện này không vội, bà khỏe mạnh là được. Gần đây cháu cũng không thiếu tiền, bà cũng còn có thể sống lâu trăm tuổi. Chỉ cần viết xong thư di chúc cho cháu đã bảo quản, để cho cháu xác định tài sản của bà sẽ không bị đóng góp ra ngoài xã hội, như vậy là được rồi. Sống lâu trăm tuổi? Trước điền nhíu nhíu mày. Chuyện là bị ung thư, cháu biết khi nào? Mấy ngày trước, khi nghe bà và quản gia đang nói khẽ. Mấy ngày trước? Đó chính là ngày trước hôn lễ hay sao? Trước điền quỷ dị nhìn anh. Vậy sao cháu còn ngoan ngoãn nghe lời đi kết hôn? Cái vấn đề này rất kỳ quái, bà ngoại. Không phải cháu đã nói rồi sao? Cháu đã đăng ký kết hôn với Hiểu Hy tại Las Vegas, cũng coi như đã kết hôn. Cháu làm gì mà phải nghe lời chứ? Vậy sao? Trước điền cũng học theo anh, hễ nhích mày. Cháu cho rằng bà sẽ tin tưởng chuyện hoang đường do cháu bịa ra sao? Anh nhèo mắt lại. Hả? Vậy sao bà ngoại lại đồng ý việc cháu cưới Hiền Hy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net